Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122: Thời Không Hành Trình. Tình hải bắt đầu vỡ tan, hết thảy trở lại hiện thực. Đáng chết hệ thống, Sika rất tức giận. Hệ thống nói đi là đi, liền một giây đồng hồ cũng không cho nó. Thất Thất nếu là tìm không thấy nó, khẳng định sẽ gấp. Tại lỏng trạch thôn sơn lâm bên trong tâm, một cái tuyết trắng con mèo lớn trống rỗng xuất hiện. Nếu có ngoại nhân ở đây, khả năng cảm giác con mèo vừa mới tựa hồ lóe lên một cái, lập tức tan biến tiếp lấy lại lập tức xuất hiện. Sika lấy lại tinh thần, nó còn bảo lưu lấy trước khi đi tư thế. Hiện tại vẫn như cũ là lúc nửa đêm. Trong núi rừng ngẫu nhiên truyền đến làm người ta sợ hãi chim gọi, còn có liên miên bất tuyệt côn trùng kêu vang. Trong núi phong có chút lạnh, thổi đến đang sững sờ Sika trên mặt, lông tóc nhẹ nhàng phiêu động lấy. Rõ ràng tại cái kia thế giới đã qua dòng dã 24 tiếng. Hiện tại trở về, nhưng thật giống như liền một giây đồng hồ đều không có đi qua. Là mộng cảnh sao? Thế giới kia chân thực đã để Sika không còn cảm thấy là mộng cảnh. Nó tranh thủ thời gian mở ra hệ thống không gian. Tại cái kia thế giới, Sika cố ý hái được hơn 10 quả quả hồng phóng tới hệ thống không gian. Nếu như là mộng cảnh lời nói, quả hồng liền không khả năng chân thực tồn tại. Thế là Sika nhìn đến hệ thống trong không gian tung bay 16 quả quả hồng. Nó lấy ra một quả, đưa đến miệng bên trong bắt đầu ăn. Liền hương vị đều không có thay đổi chút nào. Cửa vào thơm ngọt, hóa thành ấm áp dòng năng lượng trôi toàn thân. Quả hồng là chân thực, Lý Tiểu Thất cũng là chân thực, thế giới kia chân thực tồn tại. Sika 24 giờ như là một đoạn thời không hành trình. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Sika ngồi xổm ở tại chỗ ngẩn người. Giấc mộng kia huyễn thế giới màu vàng, có mấy chục người ôm hết đại thụ, hai tầng lầu cao cự hùng, xe tải lớn thông thường mãnh hổ, còn có kim sắc nồng nặc đến cùng mặt trời nhỏ một dạng Lý Tiểu Thất. Ta chỉ là một cái con mèo nhỏ, ta đến cùng đã trải qua cái gì a? Đoạn này kỳ diệu hành trình để Sika thế giới quan có chút phá vỡ. Bây giờ trở lại hiện thế, Sika lần nữa mở ra linh thức, linh khí chung quanh nồng độ so lên thế giới kia, quả thực giống như là thái dương cùng bóng đèn khác nhau. Nó lại dùng linh thức tự tra một cái, so với trước đó, Sika kim sắc nồng nặc rất nhiều, ăn không ít linh thảo dược, hiện tại viên kia kim sắc trái tim nhỏ chính bịch bịch mà mạnh mẽ nhảy lên đâu. Mảnh rừng núi này là linh khí khôi phục tiết điểm một trong. Cụ thể là nguyên nhân gì dẫn đến nơi này xuất hiện linh khí, Sika còn không xác định, nhưng đã có một chút suy đoán. Nơi này linh khí xuất hiện chỉ sợ cùng một thời không khác bên trong thế giới có quan hệ. Nếu như lấy trong nhà khối kia màu vàng kim nhạt cái thớt gỗ tới coi là nơi này bắt đầu xuất hiện linh khí, sợ đã chỉ ít là hơn mấy chục năm. Chỉ là linh khí thực tế là quá nhạt quá nhạt. Sika mở ra hệ thống, thành nhiệm vụ bên trong, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành tiến độ đã biến thành 20%. Hoàn thành ban thưởng, thiên phú kỹ năng, đồng thuật tinh hải, đã biết có khả năng sẽ là linh khí khôi phục tiết điểm còn có hai cái địa phương. Trúc Hà còn có thấm vũ viên. Sika có chút hiếu kỳ, nếu như cái này hai nơi địa phương cũng là tiết điểm lời nói, không biết đánh thẻ thời điểm có thể hay không đồng dạng xuyên qua đến Lý Tiểu Thất cái thời không kia đâu. Nếu như lần sau lại cùng Lý Tiểu Thất gặp mặt, Sika quyết định nhất định phải nhiều bán một chút manh, để nàng nhiều tiễn đưa mấy khỏa đan dược tới ăn mới tốt. Bị Lý Tiểu Thất bảo hộ cảm giác, thật cực kỳ có cảm giác an toàn a. Bên cạnh một trận sồ sồ soạt soạt thanh âm vang lên. Một cánh tay thô đại xà như thiểm điện hướng Sika cắn tới. Sika trở tay một chân liền đem nó đập bay. Ngu xuẩn đại xà, tại nơi này, mang lần phiến đều thuộc về ta quản. Thời gian không còn sớm, Sika không có tiếp tục tại nơi này dừng lại, tranh thủ thời gian chạy vào nhà. Trở về thời điểm, trong làng cầu tử nhóm vừa nóng liệt hoan nghênh nó một lần. Tiếng kêu theo thôn đầu vang đến thôn đuôi. Về đến nhà, Sika dùng linh khí nhẹ nhàng chấn một cái lông tóc, hơi hơi lắc một cái, một chút bụi cùng tạp vật liền toàn bộ rơi xuống. Sika là thích sạch sẽ con mèo. Nó về tới Lý Vãn Thất gian phòng. Thất Thất đang ngủ say đâu. 1m8 giường lớn. Nàng vốn là thẳng lấy ngủ. Ngủ lấy bắt đầu thuận kim đồng hồ chuyển động. Hiện tại đã biến thành hoành lấy ngủ. Đoán chừng một hồi sẽ qua nhi. Sợ là biến thành ngã ngủ. Cái gối bị nàng ôm vào trong ngực. Cái chăn cũng bị đạp đến một bên. Sika đành phải tới cắn cái chăn một góc. Đưa nàng bắp chân nắp bên trên. Thất Thất ăn mặc quần sóc. Lúc ban đêm, chân là dễ dàng nhất bị cảm lạnh. Bị cảm lạnh về sau liền dễ dàng dẫn đến rất nhiều nữ sinh vấn đề nhỏ xuất hiện. Tới gần mùa hè, nông thôn bên trong con muỗi không ít. Ngẫu nhiên có mấy cái tại chán ghét mà bay tới bay lui. Trong lúc ngủ mơ, Lý Vãn Thất thỉnh thoảng vỗ một cái. Hoặc là cào một cào. Bất quá một hồi liền lại yên tĩnh đi ngủ. Bởi vì bắt con muỗi tiểu năng thủ đã thượng tuyến. Sika bắt 5 con muỗi. Khó được ngày nghỉ nguyên nhân. Vương Huệ Tố trước mắt không có tới gọi Lý Vãn Thất rời giường. Thất Thất liền ngủ một giấc đến hơn 8 giờ. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ. Rơi vào gian phòng trên mặt đất. Quang ảnh bên trong. Còn có thể nhìn đến trong không khí chậm rãi phiêu động hạt bụi nhỏ. Ở trong thành thị, buổi sáng là nghe không được tiếng chim hót. Nhưng ở nông thôn bên này, ban đêm có thể nghe tới dế mèn cùng ếch xanh thanh âm. Buổi sáng có thể nghe tới đủ loại chim nhỏ líu díu tiếng kêu. Có chút nghịch ngợm gan lớn ma túy tước. Không biết từ nơi nào Trúc Lâm xuất hiện. Rơi xuống cửa sổ trên hàng rào. Miệng chảy vuốt lông vũ. Một bên nhát gan hết nhìn đông tới nhìn tây. Tò mò nhìn gian phòng bên trong ngủ Lý Vãn Thất cùng con kia con mèo lớn. Đi qua một đêm say tròn. Tỉnh lại thời điểm, Lý Vãn Thất đồng học lại về tới chính giữa vị. Nàng mí mắt run run 2 lần. Tiếp lấy ân một tiếng duỗi lưng một cái. Xoa xoa con mắt, nghênh đón Mỹ hảo một ngày. Một giấc đến hừng đông. Sảng khoái a, Lý Vãn Thất ngồi dậy. Lại duỗi thân cái lưng mỏi. Lần này là hoàn toàn tỉnh lại. Sika, ngươi lại chạy đến giường của ta bên trên ngủ. Nàng thu thập cái gối cùng cái chăn. Liền phát hiện ở một bên ngủ Sika. Sika đi ngủ có thể so sánh nàng yên tĩnh nhiều. Nằm nghiêng, bụng nhỏ lộ ở bên ngoài. Đầu gối lấy Lý Vãn Thất cái chăn. Móng vuốt nhỏ phe tự nhiên thả. Còn có thể nhìn đến trong lòng bàn tay khả ái tiểu mai hoa. Lý Vãn Thất sờ sờ nó. Liền đến phòng vệ sinh tắm rửa đi. Các đại nhân bình thường thức dậy sớm. Tại ngày thường có rất nhiều việc nhà nông muốn làm. Nếu như dưỡng gà vịt loại hình gia cầm. Còn phải sáng sớm bắt đầu uy. Nếu là có vườn rau. Còn phải đi qua tưới nước. Nếu như vừa lúc là ngày mùa phân. Vậy liền thức dậy càng sớm. Có đôi khi hơn 5 giờ liền đã muốn đi qua trong đất làm việc. Rốt cuộc đến hơn 10 giờ thời điểm. Thái dương bắt đầu mãnh liệt. Lúc này lại làm việc nhà nông lời nói. Gấp bội gian khổ. Vương Huệ Tố tại lầu một bên kia xem tivi. Lý Vãn Thất tắm rửa xong thay xong quần áo xuống dưới tìm ăn. Trong nồi còn có một chút bánh dày. Bà ngươi còn nấu cháo. Trên bàn có takoyaki. Ngươi muốn ăn cái gì liền tự mình ăn à? Ừ. Các ngươi ăn rồi sao? Liền ngươi còn không có ăn. Nắng đã chiếu đến đít. Lý Vãn Thất đến phòng bếp đóng một bát cháo trắng. Lại cầm một cái bánh dày. Liền cái này takoyaki ăn. Takoyaki là lão thái thái chính mình ướp gia vị. Khai vị thoải mái miệng. Ăn ngán thịt cá. Tới một bát cháo trắng phối takoyaki hoặc là dưa muối tốt nhất. Truyền thống kỳ thật chính là như vậy. Có chút văn hóa có thể dựa vào giấy cùng bút lưu truyền. Có chút văn hóa liền dựa vào đũa cùng bát kế thừa. Ở nhà ăn, mới là nhà hương vị. Canh thứ tư, 2/9. Đêm nay không càng a. Hôm nay liền 4 canh. Tác giả Quân buổi chiều muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Còn thiếu mọi người 7 chương. Nhớ kỹ mỗi ngày cho ăn a. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646